không cần luôn mồm nói, em yên tâm. Anh cũng không dám dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, còn bảo tôi yên tâm thế nào. Chẳng lẽ anh thật sự muốn con chúng ta vừa sinh ra đã không có ba? Chuyện của Diane Dunlop-Quiden.com, sao có thể không có ba? Không phải là anh sao? Anh có lá gan dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh không? Đường Hạo Thiên cảm thấy tự ái của người đàn ông bị tổn thương, lời này của cô ta rõ ràng là xem thường bản thân mình, châm chọc bản thân không có dũng khí. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chờ sinh đứa nhỏ liền đi gặp ba mẹ anh, đến lúc đó chúng ta cử hành hôn lễ luôn. Em đừng càn quấy mãi thế được không? Đường Hạo Thiên cũng bốc hỏa. Anh ta đường đường chính là đại thiếu gia nhà họ Đường, khi nào thì bị người ta xem thường như vậy? Giang Mỹ Kỳ cũng là thiên kim tiểu thư hào môn, tức giận phản bác lại. Anh hung dữ cái gì mà hung dữ? Trong bụng tôi đang mang thai con trai của anh không có lá gan dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, chỉ biết hung dữ với tôi. Bố, Đường Hạo Thiên tức giận đến mức vung tay tát cô ta một cái. Cô cứ làm nhảm nói không dứt miệng, có ý gì vậy? Tôi đã nói chờ sinh đứa bé ra, anh dám đánh tôi, Giang Mỹ Kỳ căm hận trợn mắt nhìn anh ta, xoay người chạy đi. Cách chương.